Khấu Lăng Hư, Hạo Đức Phương, Quản Lệnh Công, Đằng Phi và Thành Thái Trạch, những thế lực nắm giữ ít cờ phần ở tiệm tạp hóa trước đây, tất cả đám dông dài đều không được hắn để ý tới.